Chí Tôn Tiên Đạo, chương 435, 437. Góc truyện audio.com. GT, chương Giác Thành Tiết Lang Vân đích đệ tử. Tiết Lang Vân đem phái Thanh Thành đích công pháp truyền thụ cùng hắn. Vừa đem Huyền Nữ cung đích bàn đào lấy lục khỏa tặng cùng Trương Giác. Trương Giác trong lòng tin vui, lập tức liền tuân theo Tiết Lang Vân đích mệnh lệnh vừa đi trước Tây Ngưu Hạ Châu đi. Trương Giác đi tới Tây Ngưu Hạ Châu đích tùy doanh trong, đầu tiên là tìm được rồi Lữ Ngày. Lữ Nguyệt cười nói: "Hai vị sư đệ, ta dĩ lại đế quân vi sư. Bây giờ ta cũng là Thanh Thành đệ tử. Sau này ta đợi cần phải tinh thành hợp tác, không cần phụ sư tôn dày vọng." Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đã chiếm được Tiết Lang Vân truyền xuống đích tin tức. Hai người trên mặt mang theo tươi cười, hướng Trương Giác chắp tay, nói: "Sư huynh, có ngươi gia nhập phái Thanh Thành, quả thật Thanh Thành chuyện may mắn." Trương Giác cười ha ha, lập tức cùng Lữ Thị huynh đệ tiến vào Liễu quân trướng trong. Ba người khoanh chân mà ngồi, lấy ra quân trướng trung đích quỳnh tương ngọc dịch bắt đầu liền nói liền ẩm. Trương Giác lúc này dị thường đích hưng phấn. Hắn bây giờ chính là Thiên Đình đế quân đích đệ tử. Tại tiên giới trung có một cái thật lớn đích dựa vào sơn. Hơn nữa Tiết Lang Vân vừa tứ xuống công pháp cùng bàn đào. Này đô đối hắn tu vi đại có trợ giúp. Này cũng là hắn hưng phấn đích một cái nguyên nhân. Hắn trước kia sở tu luyện đích Thái Bình muốn thuật, chỉ là hắn tại nhân gian thì đoạt được đích nhị lưu công pháp, uy lực tương đương có hạn. Tại tiên giới trung dựa vào Thái Bình muốn thuật căn bản không cách nào xuất đầu. Mà Tiết Lang Vân đích Thanh Thành công pháp còn lại là hắn dung hợp Liễu Trường Sanh môn công pháp, Si Vưu Thật Kinh, Thiên Sách đẳng đa loại siêu cấp công pháp mà đến. Đan bàn về công pháp tại tiên giới tuyệt đối là không phải là nhỏ. Chỉ sợ chỉ có mấy vị thánh người truyền lại đích công pháp mới có thể vượt qua phái Thanh Thành bây giờ đích tâm pháp. Lập tức ba người trở thành Liễu sư huynh đệ, lẫn nhau trong lúc đó cho nhau theo liêu, làm việc vừa phương tiện Liễu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này tùy đội đã đi tới Bảo Ngày Phật Quốc trong. Bảo Ngày Phật Quốc chính là Tây Ngưu Hạ Châu đại quốc một trong. Ngoài quốc lực cùng Nam Chiêm Bộ Châu đích ngũ đại quốc kém vô cùng. Tùy đội trong lúc nhất thời khó có thể đi tới. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian có một vị lợi hại đích Phật Tổ đi tới Bảo Ngày Phật Quốc trong. Này Phật Tổ danh hào Chiên Đàn Công Đức Phật, chính là Đại Ngày Như Lai đích đệ tử. Vừa là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không đích sư phụ. Hắn còn có một cái tên gọi làm Đường Tăng, năm đó từng chuyển thế tại Nam Chiêm Bộ Châu. Lại nói tiếp cùng Nam Chiêm Bộ Châu cũng có chút sâu xa. Chiên Đàn Công Đức Phật tu vi phi phàm. Tại Tây Thiên đích chư vị Phật Tổ chung hắn đích tu vi cũng là trung lưu thiên thượng đích. Năm đó hắn chuyển thế là lúc tu vi đánh mất. Lúc này mới phải dựa vào Tôn Ngộ Không, chư bát giới đám người hỗ trợ Tây đi lấy kinh. Kỳ thật hắn chuyển thế trước đích tu vi còn đang Tôn Ngộ Không, chư bát giới trên, sau lại theo Phật Tổ xử tới lúc Tam Tàng Thật Kinh. Hắn tu vi mặc dù chưa từng khôi phục, nhưng là có Tam Tàng Thật Kinh này vốn Phật Tổ thật điền. Những năm gần đây hắn tu vi tinh tiến đột xuất, đã đuổi theo Liễu đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Có Đường Tăng ngồi chấn, tùy quốc nói môn cao thủ nếu không phải ngoài đối thủ. Vừa qua mấy tháng đích thời gian, tùy quốc đại quân dĩ nhiên được đuổi ra Liễu Bảo Ngày Phật Quốc trong. Đại quân chết vô số, tùy quốc quốc chủ cả ngày sầu mi khổ kiểm. Tiết Lang Vân mấy ngày này đang ở Huyền Nữ trong cung luyện hóa hình thiên đầu lâu. Chuẩn bị đem hình thiên đầu lâu luyện chế thành một món đồ lợi hại pháp khí. Này hình thiên tại trong hồng hoang được xưng là không chết thân. Ngoài đầu lâu dị thường cứng rắn. So với thay ất tinh kim, tử lăng kim chờ một chút đô muốn cứng rắn đích đa. Đầu của hắn lô mặt khác vẫn đủ có một chút huyền ảo lực. Dùng để luyện chế pháp khí cho dù tốt bất quá, Lúc này hình thiên đầu lâu đang trôi tại Hắc Huyền đỉnh đích ở giữa tâm. Khôn cùng tử hỏa đem hình thiên đầu lâu gắt gao vây quanh. Không ngừng đích luyện hóa hình thiên đích đầu lâu. Hình thiên nguyên thần đã từ đầu lô trung bác cách. Trải qua tử hỏa nhiều ngày thiêu luyện sau khi. Hình thiên đầu lâu đã cùng hình thiên thân thể hoàn toàn mất đi liên lạc. Ước chừng dùng 5 người, cái, nguyệt đích thời gian. Tiết Lăng Vân rốt cục đem hình thiên đầu lâu trung đích đại vu hơi thở hoàn toàn khu trừ. Giờ phút này nếu như chỉ bằng vào cảm ứng, coi như là cộng công đám người cũng không pháp nhận ra này hình thiên đầu lâu đến. Hắc Huyền đỉnh còn đang không ngừng luyện hóa hình thiên đầu lâu. Vừa qua một tháng, tại hình thiên đầu lâu thượng xuất hiện liễu từng đạo phù lục. Này phù lục cùng Hắc Huyền đỉnh đỉnh trên vách đích này hỏa tính phù lục hoàn toàn giống nhau. Nếu có nếu vô đích huyền ảo hoa văn cũng xuất hiện tại liễu hình thiên đầu lâu thượng. Này hoa văn đều là tại tử hỏa trung tự nhiên hình thành đích. Tất cả đích hoa văn hình thành liễu từng đạo uy lực bất phàm đích trận pháp. Có thể phát ra bất đồng công kích. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng mở hai mắt. Theo hắn tâm ý nhất động. Hình thiên đầu lâu bay ra Hắc Huyền đỉnh trong. Lúc này hình thiên đầu lâu cùng trước đã có rất lớn đích khác nhau. Hình thiên đầu lâu thượng không có một tia tóc hoặc là hào mao. Này đô tại tử hỏa trung hóa thành cho bụi. Đầu lâu thượng khắp nơi đều là nếu có nếu vô đích huyền ảo hoa văn. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến nhất hai cái phù lục. Khổng lồ đích uy áp từ đầu lô trung tản mát ra đến. Tại hình thiên đầu lâu theo Hắc Huyền đỉnh bay ra đích trong nháy mắt. Viễn tại thiên đình phương Tây đích câu trần trong cung đích hình thiên thân thể đột nhiên một trận trận chớp lên. Bất quá hình thiên đầu lâu trung đích hình khí trời tức đã được toàn bộ luyện hóa. Coi như là hình thiên thân thể cũng chỉ là bản năng đích cảm giác được một tia chuột động. Chỉ chốc lát sau khi hình thiên thân thể vừa khôi phục liễu bình thường. Tiết Lang Vân đánh giá liễu một trận. Nghĩ thầm này hình thiên đầu lâu nhưng thật ra một món đồ lợi hại đích pháp bảo. Sau này cũng có thể trợ giúp chính mình tác chiến. Nữa thoáng tu sức một chút. Tương lai coi như là vu môn người trong cũng khó lấy nhận ra hình thiên đầu lâu đến. Hắn đối hạ giới đích chiến sự vẫn đang dị thường quan tâm. Không biết hạ giới đích chiến sự bây giờ tiến câu đi hành đích như thế nào. Lập tức hắn rời đi tĩnh thất. Một gã phái Thanh Thành Tam Đại đệ tử đang chờ tại tĩnh thất bên ngoài. Tên này phái Thanh Thành Tam Đại đệ tử đem hạ giới Tây Ngưu Hạ Châu đích tình huống nhất nhất nói cho Tiết Lăng Vân. Nhất là tùy, đội đích tình huống, tùy quốc đại quân bây giờ tình thế rất không ổn a. Tiết Lăng Vân âm thầm nhíu mày. Bây giờ tùy, đội đã được đuổi ra Liễu Bảo ngày Phật Quốc. Có chiên đàn công đức Phật đường tăng ngồi chấn. Tùy, đội căn bản không cách nào tiến vào bảo ngày Phật quốc chung. Mấy ngày này trong tùy quốc đại quân đang ở được bảo ngày Phật quốc đích Phật quân đuổi giết. Quả nhiên là nhất bại ngàn dặm. Nam chiêm bộ châu khác tứ quốc cũng là khoanh tay đứng nhìn. Căn bổn không có một cái quốc gia tiến đến trợ giúp. Nam chiêm bộ châu ngũ đại quốc trong lúc đó bây giờ mặc dù đã kết thành đồng minh. Song lẫn nhau gian dù sao còn có mâu thuẫn tồn tại. Lúc này không rơi tỉnh hạ thạch đã xem như không sai đích liễu. Tiết Lang Vân suy tư liễu chỉ chốc lát. Đột nhiên nhẹ nhàng cười. Nói, ta muốn hạ giới một chuyến. Đi gặp một lần tùy quốc quốc chủ. Sẽ một hồi chiên đàn công đức Phật. Thử xem trong tay mới luyện thành đích cái này pháp bảo. Hắn nhưng muốn thử một lần hình thiên đầu lâu đích uy lực như thế nào. Cầm chiên đàn công đức Phật đến thí tay tốt nhất bất quá. Cách chương.